Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, thú nhân chi vương, giống, lại là một trận đinh tai nhức óc thú kêu thanh âm. Tự sân thi đấu lồng giam bên trong truyền đến, đang đang keng, kịch liệt kim loại giao minh thanh âm, nương theo lấy chướng mắt đao quang. Cùng cái kia kịch liệt va chạm ma sát đi ra tia lửa. Thú nhân thống lĩnh cuồng vũ lấy đại đao, nhìn qua không có chút cảm giác nào, cố hết sức, mà phong tiễn trong tay ngân thương cũng là vang dội keng keng. Sắc mặt lộ ra cực kỳ thong dong, cả hai một trận kịch liệt giao phong, sân thi đấu bên ngoài trên khán đài quý tộc người xem sớm đã nhìn hoa cả mắt. Trên trận tình thế rõ ràng, cả hai thế lực ngang nhau, ai cũng không chiếm thượng phong, nhưng có lẽ chính là như vậy giao phong, mới lộ ra càng có thưởng thức tính. Giết nha, giết nó, mau giết nó, phong tiễn, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Quý tộc khán giả vì thế điên cuồng hò hét, hoàn toàn không có chú ý tới phong tiễn đã bắt đầu thở hổn hển. Không tốt. Tô Phi tại chuẩn bị chiến đấu khu nhìn đến rất cẩn thận. Muốn là lại như thế rông dài, phong tiễn nhưng là nguy hiểm. Đúng vậy a, hắn dù sao chỉ là cái không thể tu luyện dã man nhân. Có thể thuận lợi thông qua ải thứ nhất, đã coi như là rất tốt. Kính trai cũng nhìn ra phong tiễn đã là nỏ mạnh hết đà. Sắp không địch lại thú nhân thống lĩnh, đã sớm nói. Đây là một trận người cùng thú ở giữa chiến đấu, đồng dạng thân thể vì nhân tộc, kính trai cũng là kìm lòng không được, âm thầm là do mũi tên lau một vệt mồ hôi, ngồi ở một bên chuẩn bị chiến đấu Đạt Lỗ lại càng không cần phải nói. Hắn cùng phong tiễn đến từ cùng một bộ rơi, cùng một chỗ dự thi, chính là vì muốn tại Bạch Hổ trong bảng cầm tới càng nhiều khen thưởng. A. Đột nhiên, chỉ nghe sân thi đấu lồng giam bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Keng, phong tiễn ngân thương đã sớm bị chém vào cong cong chật chật. Cái này tức thì bị thú nhân thống lĩnh đại lực chặt đứt. Ngân thương gãy thành hai đoạn, thú nhân thống lĩnh đau thế không giảm, lại là sinh sinh chặt đứt phong tiễn toàn bộ cánh tay phải. Phong tiễn, chịu đựng a, phong tiễn. Thấy phong tiễn tại lồng giam bên trong đau đến liền tiếng kêu thảm thiết. Lộn nhào tránh né thú nhân thống lĩnh công kích. Đạt Lỗ đã ngồi không yên. Siết chặt quyền đầu hô to một tiếng. Trong mắt hiện ra lấm ta lấm tấm nước mắt. Bá bá bá. Thế mà, thú nhân thống lĩnh chiến ý say xưa. Đại đao trong tay một trận cuồng vũ. Trong hư không chém ra từng đạo nửa vầng trăng. TTT, rốt cục, phong tiễn vai phải máu chảy ồ ạt, thân thể dần dần suy yếu, dưới chân nhất hư, thân thể cường tráng thoáng qua ở giữa liền bị thú nhân thống lĩnh đại đao chặt thành lớn nhỏ đều. Đều khối thịt, giống, thú nhân thống lĩnh thành công xử lý phong tiễn, ngửa mặt lên trời một trận điên cuồng gào thét, thần sắc ở giữa lộ ra đắc ý cùng càn rỡ. Mẹ nó, lão tử không phải giết ngươi không thể. Đạt Lỗ tức giận đến xanh mặt, trợn mắt chừng lấy sân thi đấu lồng giam bên trong thú nhân thống lĩnh. Trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Số 3 tuyển thủ xin hãy chuẩn bị. Sân thi đấu chủ quản đối với cái này sớm nhìn lắm thành quen. Đã số 2 tuyển thủ đã chết, như vậy đến đón lấy thì giờ đến phiên 3 số tuyển thủ ra sân. Thật xin lỗi, ta muốn bỏ thi đấu. Số 3 tuyển thủ nhìn đến vừa rồi cái kia máu tanh một màn. Sớm đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, tứ chi như nhũn ra. Ta cũng muốn bỏ thi đấu. Đúng, ta cũng bỏ thi đấu. Ta cũng muốn bỏ thi đấu. Theo số 3 tuyển thủ lui ra. Ngay sau đó, chuẩn bị chiến khu số 4, số 8, cùng số 9. Tất cả đều lựa chọn bỏ thi đấu. Bọn họ tự biết không phải số 2 tuyển thủ đối thủ. liền số 2 tuyển thủ đều bị thú nhân thống lĩnh chặt thành khối thịt. Bọn họ đã hoàn toàn không có lòng tin tiếp tục chiến đấu đi xuống. Số 10 tuyển thủ, như vậy ngươi thì sao? Phải chăng muốn tiếp tục trận đấu? Sân thi đấu chủ quản sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào dự thi. Căn cứ quy tắc tranh tài, một khi lựa chọn lui ra, như vậy thì không sẽ nhận được bất luận cái gì khen thưởng. Số 10 tuyển thủ cũng là đạt lỗ. Sân thi đấu lồng giam bên trong thú nhân thống lĩnh xử lý đồng bọn của hắn. Hắn ngay tại nổi nóng, sắc mặt quét ngang, siết chặt quyền đầu, đột nhiên đứng dậy, hung hăng chừng lấy bên người mấy cái bỏ thi đấu tuyển thủ. Kẻ hèn nhát, nói xong, lần nữa chừng mắt về phía sân thi đấu lồng giam bên trong càn rỡ thú nhân thống lĩnh. Giận dữ hét, tiếp tục. Theo đạt lỗ gầm lên giận dữ, lồng giam bên ngoài hai cái thủ vệ lập tức mở cửa sắt ra. Loảng xoàng, cửa sắt vừa mới mở ra, đạt lỗ vứt xuống bên hông ghi điểm bài. Chính là một cái đi nhanh vọt vào. Siêu, bên tai một cơn gió mạnh vang lên. Bạch, đao quang vừa hiện, giống, sân thi đấu lồng giam bên trong thú nhân thống lĩnh phát ra sau cùng một tiếng gào thét. Chính là trong nháy mắt táng thân tại đạt lỗ nặng dưới đao. Tốt, nhìn thấy bá đạo như vậy tuyệt luân nhất kích, thì liền kính trai cũng nhịn không được luôn miệng khen hay. Xem ra cái này đạt lỗ quả thật có chút thực lực. Tô Phi cũng đối đạt lỗ lau mắt mà nhìn, kính trai lại đột nhiên mi tâm nhíu chặt, tiếc hận lắc đầu, chỉ tiếc, hắn chẳng qua là cái không thể tu luyện dã man nhân. Nếu không lấy trên người hắn cỗ này chiến ý kinh người, thành tựu tương lai tất nhiên không tầm thường. Tô Phi âm thầm gật đầu. Tiếp tục xem tiếp, đạt lỗ đã giết đỏ cả mắt. Ngắn ngủi 15 phút đồng hồ thời gian, lại nhưng đã thành công chém giết 50 đầu hồng thú. Loảng xoàng, chờ hắn lần nữa theo sân thi đấu lồng giam bên trong đi tới. Trên thân dính đầy thú huyết. Trên nét mặt ẩn lộ ra mấy phần mỏi mệt. Hiển nhiên, hắn hôm nay giết 50 đầu cấp 20 hồng thú. So với hôm qua giết 96 đầu cấp 10 hồng thú muốn mệt mỏi rất nhiều. Đạt lỗ, đây là ngươi ghi điểm bài. Hiện tại đã có 346 phân. Chúc mừng, thủ vệ đem ghi điểm bài trả lại đạt lỗ. Trên nét mặt đối với hắn cũng tràn đầy tôn kính. Cùng lúc đó, sân thi đấu ngoại vi quý tộc trên khán đài, những cái kia không có chút nào tính người quý tộc khán giả sớm đã kích động cơ hồ muốn giơ chân. Nhìn lấy đây hết thảy, Tô Phi là càng phát giác, cái này cùng La Mã cổ thời kỳ đấu trường hoàn toàn không có khác nhau. Nô lệ tại sân thi đấu phía trên liều mạng, mà những quý tộc kia người xem thì ở một bên lạnh lùng xem xét đây hết thảy. Ai, không chịu được thở dài trong lòng một tiếng, đứng dậy tại đạt lỗ trên vai vỗ nhẹ, đạt lỗ, bớt đau buồn đi, hừ, đạt lỗ hoàn toàn không lĩnh tình, bả vai dùng lực tung ra Tô Phi tay, lạnh hừ một tiếng nói, không dùng ngươi mèo khóc chuột giả từ bi, muốn không phải ngươi đến dự thi, chúng ta vòng thứ hai trận đấu căn bản không dùng liều mạng như vậy liền có thể quyết ra thắng bại. Cho nên, mời ngươi nhớ kỹ, là ngươi hại chết Phong Tiễn. Thù này, ta đạt lỗ sớm muộn muốn báo. Cái gì? Tô Phi ngây ngẩn cả người. Đạt lỗ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đừng đánh trống lảng, Phong Tiễn chết, ta thì ghi vào trên đầu ngươi. Đạt lỗ đầy giấy hận ý chừng lấy Tô Phi, hoàn toàn không làm giải thích. Xem ra, cái này đạt lỗ thật đúng là cái không có không nói lý dã man nhân. Một chút lý tính đều không có. Cái này bạch hổ bảng cũng không phải chuyên vì đạt lỗ bộ lạc thiết định. Sao có thể quái Tô Phi? Càng về sau mới biết được. Nguyên lai cầm kiếm sơn khu vực kỳ trước bạch hổ bảng cá nhân thi đấu đều là đến từ đạt lỗ bộ lạc. Tuyển thủ dự thi, chỉ cần bọn họ tập thể tại vòng thứ hai bên trong sống sót. căn bản không cần cùng thú nhân thống lĩnh đối kháng chính diện. Tất cả mọi người tại vòng thứ hai bên trong tập thể thất bại. Như vậy tổng thành tích cứ dựa theo vòng thứ nhất chiến quả tính toán. Mà lần này, bởi vì có Tô Phi gia nhập, bọn họ thì không thể không đem hết toàn lực cùng thú nhân thống lĩnh đối chiến. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có cơ hội cầm tới bài đứng đầu bảng tên. Bất quá, vậy cũng là nói sau. Ngay sau đó Tô Phi căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn Đạt Lỗ, không biết như thế nào đối với cái này làm ra đáp lại. Số 11 tuyển thủ, ngươi có thể muốn tiếp tục. Vừa vặn, sân thi đấu chủ quản hướng hắn hô một tiếng. Tiếp tục, Tô Phi không lại bởi vì Đạt Lỗ lời nói này mà lùi bước. Loảng xoàng, sân thi đấu lồng giam đại môn mở ra. Hắn lần nữa đi vào, quý tộc trên khán đài vẫn không có ai vì hắn gieo hò lớn tiếng khen hay. Mà hắn đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tô công tử, ngươi dự định một lần đánh mấy cái? Sân thi đấu chủ quản y nguyên đối với hắn biểu hiện ra tôn kính. Vừa mới Đạt Lỗ là một lần đánh hai cái, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng 15 phút giết chết 50 con thú nhân thống lĩnh. Tô Phi nhớ đến Mộc Tranh đối nhắc nhở của hắn, nhưng hắn đối cấp 20 thú nhân thống lĩnh căn bản không sợ hãi chút nào. Chần chờ một lát, nói, thử một chút ba con đi. Tốt, vậy liền ba con. Sân thi đấu chủ quản phân phó. Không bao lâu, ngoài trăm thước một cái khác phiến cửa sắt, loảng xoảng một tiếng mở ra. Bành, bành, bành. Ba con thú nhân thống lĩnh tuần tự đi đến, làm mọi người thấy rõ ràng, sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi. Ba con thú nhân đầu lĩnh, mỗi một cái thân cao đều đạt đến 3 mét, hình thể tráng kiện, người khoác trọng giáp, trong tay đại đao chừng vạn cân chi trọng. Điều này hiển nhiên không phải phổ thông thú nhân thống lĩnh. Có người biết nhìn hàng âm thầm sợ hãi thán phục. Không thể nào, đó là, lại là thú nhân chi vương. Thế nhưng là, vì cái gì Tô Phi đánh chính là thú nhân chi vương? Cái này cũng quá không công bằng đi. Ha ha, quản hắn có công bằng hay không đâu. Chỉ muốn trông tốt là được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.